Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu, chương 192, năng lực khống chế của Mặc Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chỗ nào trên người cô mà tôi chưa thấy qua hả? Hàng lông mày rậm của Tần Mặc nhăn nhẻ, thì đã xem qua hết rồi, nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất anh nên xoay người lại, anh cũng biết khả năng kiềm chế của mình như thế nào mà. Tiếu Dao chu môi, liếc nhìn Tần Mặc, tôi chỉ lo lắng lỡ như anh không kiềm chế được, muốn thao tôi nữa thì phải làm sao bây giờ? Kiểu gì cũng sẽ bị thao lạn mất, tất cả đều là nói thật. Trong lòng Tiếu Dao cũng có chút uất ức, hiện tại cô chỉ sợ ngay cả việc đi đứng còn không xong, đừng nói đến việc lại bị thao lần nữa. Mình thật là đáng thương mà, tại sao mình là phụ nữ mà không phải là đàn ông hả? Làm đàn ông cũng khá tốt, xét về thân thể, bọn họ tuyệt đối chiếm ưu thế. Hơn nữa nếu họ không nghĩ tới chuyện đó thì phụ nữ như cô cũng khó mà cưỡng ép được. Nhưng phụ nữ thì không như vậy, thể trạng của chúng tôi không thể so với đàn ông được, sức lực không lớn, rất dễ dàng bị ăn hiếp. Chỉ mới tưởng tượng như vậy, Tiếu Dao càng cảm thấy bản thân mình đáng thương quá mà. Nhưng mình biết phải làm gì đây, không lẽ phải giống đội trưởng, tập luyện ra cơ bụng 8 múi từng cục như vậy hả? Không phải là Tiếu Dao đang chửi bới ai, chỉ là không thể nào ngấm nổi phụ nữ có cơ thể quá cường tráng mà thôi. Đối mặt với chỉ trích của người trước mặt, sắc mặt Tần Mặc càng kém, từ khi nào khả năng khống chế của hắn lại bị hoài nghi. Nhưng bây giờ lại bị con nhỏ này trực tiếp chỉ thẳng mặt. Hừ lạnh một tiếng, Tần Mặc xoay người đưa lưng về phía Tiếu Dao. Một phút, Mặc Thiếu ngoan như vậy, Tiếu Dao thật đúng là hiếm thấy. Sau khi nghe hắn khẳng định, từ trong hồ, Tiếu Dao cẩn thận bước lên bờ. Quần áo chắc là đã được treo lên từ sớm, chỉ hơi ẩm, Tiếu Dao dùng tốc độ cực nhanh mặc vào trên người. Cô cũng không có nói giỡn, cho dù muốn chết sớm, đêm nay cũng sẽ không câu dẫn hắn. Chủ yếu là bởi vì nếu như bị thao lần nữa, cô tuyệt đối sẽ chết. Tiếu Dao không biết người đàn ông trước mặt mình tính thời gian bằng cách gì, thời gian gần đúng một phút, hắn không nói một tiếng, bước đi ra ngoài. Tiếu Dao hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài ra sao. Đương nhiên không dám ở lại. Tất cả sự bình tĩnh vừa rồi đều là giả vờ, muốn để cô một mình ở lại trong hang động trên núi, mình còn tâm trạng nào đi ngâm suối nước nóng. Không bị hù chết đã xem như may mắn rồi, chỉ hy vọng đừng để cho tên kia nhìn ra được trong lòng cô đang nghĩ gì. Từ từ, Mặc Thiếu, từ từ, Tiếu Dao một bên tròng áo, tùy ý mang giày vào. Sơn động tuyệt đối không dễ đi, càng đi, bên ngoài đều là một mảng đen. Tiếu Dao mới chạy được vài bước, không biết đá trúng cái gì, không kịp phòng ngừa, cả người đột nhiên ngã xuống. A, Tiếu Dao la thật sự thảm, hai tay còn ở bên trong áo chưa kịp thò ra ngoài, muốn cứu cũng không có cách. Khi cô cho rằng mình sẽ ngã lăn xuống bùn đất, cơ thể liền bị chụp lại. Hít sâu một hơi, đầu nhỏ của Tiếu Dao từ trong cổ áo thò ra, nhìn người trước mặt đang nắm hai vú của cô. Mặc Thiếu, trước tiên anh có thể buông hai tay ra khỏi ngực tôi được không? Cảm giác được hơi thở nóng bóng của hắn, Tiếu Dao luống cuống. Tần Mặc ho nhẹ, buông người trong tay ra, xoay người, đứng bất động tại chỗ. Tiếu Dao vội vội vàng vàng cầm quần áo mặc vào, nhìn theo bóng dáng của hắn, đi đến bên cạnh hắn thật cẩn thận. Không biết như thế nào, rõ ràng là bị khi dễ, nhưng chỉ cần nhìn đến hình dáng này, cô liền sẽ cảm thấy an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tốt, Mặc Thiếu từ trước đến nay đều không phải người xấu. Người xấu ở đây chỉ có một mình cô thôi. Nếu cô không câu dẫn hắn, chắc gì hắn sẽ coi trọng mình. Là cô tự mình làm bậy chặn đường sống, không trách được ai. Tiếp tục đi về phía trước, Tiếu Dao nhìn thấy phía cửa động có ánh sáng le lói chiếu vào. Nhìn qua chắc là có người từ bên ngoài đang cầm đèn pin soi vào đi về hướng bên trong. Cô hít sâu một hơi, cuối cùng cũng có cảm giác đang ở trên trái đất, nhưng mà, cuối cùng đây là chỗ quỷ quái nào? Tiếu Dao cũng có chút tò mò, hi, mình đã trở lại rồi đây, lịch đăng hàng tuần sẽ được đăng cố định trên mục trò chuyện, theo dõi để cập nhật thông tin nhi. Chúc mừng năm mới, cách chương.